Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 223, chương 222, bọ ngựa bắt ve. Ve sầu thoát xác, trải qua cuồng phong sóng lớn Trang Trầm Hương ngược lại là trước tiên nhảy dựng lên cúi người đến. Tay lái phụ bên cạnh bắt súng trường, chỉ là Bạch Hạo Nam vì bên này không bị người trộm đi. Đem khóa chụp cài lên. Trong lúc bối rối cực kỳ không tiện từ phía sau hái. Huống chi cỗ xe còn tại lay động kịch liệt quay đầu. Động tác càng là to đến cùng loại vung đuôi. Quân dụng xe chỗ ngồi đều là một nửa chỗ tựa lưng. Căn bản không đầu gối loại hình. Cho nên đứng dậy Trang Trầm Hương chỉ có thể đưa tay ôm lấy Bạch Hạo Nam đầu vai. Mà lại một khi ôm lấy, giống như liền quyết định muốn đem cái này cường tráng nam nhân xem như dựa vào đại thủ. Lại hoặc là dứt khoát cho Bạch Hạo Nam đỡ đạn. Dù sao toàn bộ ngực đặt ở Bạch Hạo Nam trên đầu. Hai tay khóa lại bờ vai của hắn. Thật chặt, Ngô mà lúc này vẫn là lộ ra non nớt không ít. Chỉ tới kịp một bên thét lên một bên xoay người ôm lấy mẫu thân chân. Bạch Hạo Nam cảm thụ được co giãn 10 phần tài ót xúc giác. Kỹ thuật điều khiển có siêu trình độ phát huy. Dù sao kia tiếng súng liền khối vang lên thời điểm. Hắn giống như chỉ hoảng hốt nghe thấy đuôi xe toa bên kia có linh tinh răng rắc 2-3 âm thanh. Dù sao còn không xe thân cùng cái khác cỗ xe va chạm âm thanh âm đại. Nhảy nhót lên sông cách đội xe về sau thêm đủ chân ga hướng phía tiểu trấn phương hướng lao nhanh. Lúc này Bạch Hạo Nam còn đến không kịp run rẩy, nhưng có thể cảm giác được não bên cạnh viên kia phình lên ngực gấp rút tiếng tim đập. Mà lại đem hắn xương quai xanh chăm chú nắm lấy hai tay phá lệ dùng sức. Tựa hồ tại dùng loại này cường độ cưỡng ép áp chế tâm tình của mình. Hắn hít sâu một hơi. Nghe Ngô mà tiếng thét chói tai lẩm bẩm, vậy liền liên tục hô, "Ada!" Cầu tử cái vuốt ở phía sau kim loại nóc xe trên bảng phát ra âm thanh tới gần. Bạch Hạo Nam trong lòng đại định, người mình quan tâm cùng chó cũng còn sống không có việc gì. Vậy liền vạn sự đại cát, thậm chí còn có nhàn tâm trêu chọc, "Sư phó, ba đẩy là muốn động, motor nhỏ tần suất tốt nhất." Tạ ơn, Trang Trầm Hương không để ý đến hắn cái này sứt sẹo trò đùa. Thậm chí không có phản ứng, chỉ lộ ra ngón tay càng dùng sức. Bạch Hạo Nam xương quai xanh chung quanh đều cảm thấy có đau một chút. Huy, có cảm giác liền lớn tiếng kêu đi ra. Nơi này không có người khác. Trang Trầm Hương ngực lại rõ ràng tại hít sâu, rất trên diện rộng độ hô hấp. Sau đó chậm rãi phun ra thanh âm, có chút trôi nổi không chừng thanh âm, giết ta, là, ai muốn giết ta, lão đầu tử, lão thái bà, vẫn là ai, không sai, thượng vị giả cân nhắc thường thường liền là căn nguyên vấn đề. Sự kiện như vậy đến cùng là ai xúi dục, như thế trần trụi phục kích, nếu như không phải là bởi vì nàng tâm huyết lai chiều chuyển đổi tọa giá. Toàn bộ bang thậm chí toàn bộ bắc bộ khu vực, tất cả tự trị bang lính cùng quân đội chính phủ phương diện, đều biết vị này Trang tự nhiên tam tiểu thư công khai xuất hành tuyệt đối là ngồi tại chiếc này đầu. Hổ chạy lên, đây cũng là bắc bộ khu không nhiều mấy chiếc xe chống đạn một trong. Lấy chiến tranh chuyên gia ánh mắt tới nói, kỳ thật loại xe này đội dễ dàng nhất bị phục kích. Đến một lần cách xa chính tam tiểu thư địa bàn, nhiều nhất bất quá mấy chiếc xe bên trên hơn 10 vệ binh bảo tiêu tùy hành. Năng lực phản kháng rất yếu. Thứ hai càng quan trọng hơn là từ nhỏ trấn đến bang thủ phủ liền một con đường như vậy. Mà lại cái mục tiêu này quá mức rõ ràng. Dọc theo không có chút nào nhưng biến hóa tính cố định lộ tuyến tiến lên. Có thể nói tại đối mặt đột nhiên tập kích thời điểm. Cơ hồ khó giải, duy nhất có thể may mắn liền là đối phương khả năng cũng chỉ có một viên đạn hỏa tiễn. Dùng tại trọng yếu nhất đầu hổ chạy lên, tiếp lấy bởi vì khói đặc xương trắng thêm bạo tạc. Có như vậy chút điểm hỗn loạn bao phủ thời gian, Bạch Hạo Nam nhạy bén bắt lấy thoát đi. Khả năng ai cũng không nghĩ tới chiếc kia nhìn ngay cả cửa kiếng xe đều không có đơn sơ xe cho quân. Đội, trên thực tế mới ngồi tối mục tiêu trọng yếu. Nhưng khả năng này là bảo tiêu đầu lĩnh hoặc là chuyên gia quân sự cân nhắc vấn đề. Trang Trầm Hương chỉ để ý mình sống sót về sau. Kia đến tột cùng là ai muốn giết chết mình. Lúc này mỗi một cái phán đoán có lẽ đều là chí mạng. Nếu như là lão đầu tử quân pháp bất vị thân, chỉ sợ ngay cả trên trấn cũng không thể đi. Nơi đó thế nhưng là có dòng dã một cái bang bên trong đóng quân tăng cường doanh. Trở về chẳng khác nào từ ném la võng. Nàng quá rõ ràng nữ nhân ở trong cuộc đấu tranh này nếu như rơi vào sau cùng bi thảm hoàn cảnh lại. Nhận dạng gì lăng nhục cùng hành hạ? Lão thái bà đâu? Những người khác đâu? Cái này từng cái tuyển hạc mang tới đều là hoàn toàn khác biệt ứng đối. Cho nên tại Bạch Hạo Nam gia tốc thời điểm sau khi rút lui, nàng chỉ là từ cổ họng gạt ra. Nếu như, bị vây quanh muốn bị bắt lấy. Ngươi, giết ta, hướng ta trên người trên mặt nổ súng. Đánh cho càng nát càng tốt. Ta không muốn người khác đụng ta. Bạch Hạo Nam nghe được có chút không rét mà run, nhịn không được lại quay đầu nhìn một chút. Cho dù là đỉnh lấy hai tòa mềm nhũn đại sơn, vẫn là từ thân thể biên giới nhìn thấy như hoa như ngọc niên kỷ ngô. Đang lúc tuổi thanh xuân thiếu nữ bộ dáng, trên mặt sợ hãi kinh hãi, hiện tại cũng đưa tay qua đến muốn tóm lấy Bạch Hạo Nam cánh tay. Nữ hài nhi kiểu này cũng muốn nổ súng bắn nát. Đây mới là chiến loạn diện mục chân thật. Không có quy tắc, không có pháp luật, không có bảo hộ, lúc nào cũng có thể táng thân biển lửa. Tùy tiện đều có bạo tạc cùng thương kích. Thần kinh không có lỏng, thậm chí không có đứt đoạn thời điểm. Chỉ có thể không giây phút nào đều kéo căng lấy. Còn tốt đáp án này rất nhanh liền cho ra đến. Vừa mới chuyển qua một cái thấp phẳng chập trùng đỉnh núi. Tiếng súng đã mấy không thể nghe thấy thời điểm. Ngay cả Trang Trầm Hương đều thở dài một hơi. Tiện thể buông ra trước ngực Bạch Hạo Nam chuẩn bị ngồi xuống. Đột nhiên liền từ ven đường lao ra một chiếc xe. Trên con đường này căn bản cũng không có xe. Đã rất lâu không có cuộc sống bình thường trật tự. Cho nên từ thủ phủ đến tiểu trấn đầu này duy nhất con đường bên trên đã thật lâu đều không có công. Cộng xe tuyến. Chỉ có quân sự cỗ xe cùng vật tư vận chuyển xe hàng vãng lai. Ven đường thỉnh thoảng có thể nhìn thấy trại. Tất cả đều là tấm ván gỗ dựng lầu nhỏ, cái chủng loại kia rách dưới thôn xóm nhỏ. Trừ cái đó ra căn bản cũng không có xe. Nhưng bây giờ chiếc này xe bán tải rõ ràng mang theo rất mạnh mục đích tính đột nhiên từ ven đường. Rừng cây phía sau lao ra. Hung hăng đâm vào xe cho quân đội trên đầu xe. Tràng diện kia, quả thực tựa như Bạch Hạo Nam lúc trước chiếc kia màu lam chạy chậm xe bị công trình xe nâng trực. Tiếp xúc hết lên đầu xe tình cảnh lại xuất hiện. Chỉ là lúc này, xe bán tải đối, Hammer. Trên thực tế cũng là xe bán tải giả xe cho quân đội phân lượng tương đương. Nếu như đụng thực, bị chặn ngang đụng ở giả xe cho quân đội nhất định sẽ thụ trọng thương. Nhưng đối phương khẳng định tuyệt đối không ngờ rằng đây là chiếc giả Hammer. Càng không nghĩ tới là vì làm bộ đến kích thước đều không khác mấy. Chiếc này xe bán tải cơ hồ thêm chiều dài chiều rộng toàn bộ đầu xe. Dùng thép chữ L hàn ra dàn khung lại bịt kín sắt lá giả vỏ bọc. Bạch Hạo Nam thật nghĩ không ra thứ sáu quân tại sao muốn dạng này làm bộ một bộ xe Hammer. Uy phong, hay là vì lừa gạt quân phí, lại hoặc là nguyên nhân khác, dù sao tại thời khắc này lại làm ra tác dụng mang tính chất quyết định. Chiếc kia lao ra xe bán tải khẳng định nghe qua Hammer đại danh. Biết loại này tự trọng mấy tấn quân Mỹ chế thức xe cho quân đội không phải người dân bình thường. Dùng xe có thể dung chuyển, cho nên đặc biệt hướng phía đầu xe đụng tới, ý đồ dùng đụng lệch ra phương thức đừng ngừng Hammer, thậm chí đều có thể trông thấy xe bán tải đằng sau giơ lên súng trường. họng súng hướng phía bên này, kính chắn gió lập tức liền cộc cộc cộc bóp cò cảm giác. Nhưng kia vạn vạn không nghĩ tới đầu xe cái thùng rỗng lập tức bị xe bán tải toàn bộ đụng rơi. Sau đó chiếc xe này thật giống như đem hết lực khí toàn thân ra quyền. Lại nhào trống không quyền thủ, kéo xuống xe kia đầu. Trực tiếp từ giả Hammer phát động cơ thương phía trước bá bổ nhào qua. Xông ra lộ diện một đầu đâm vào một bên khác thổ khảm hà. Từ phát hiện va chạm liền đạp mạnh phanh lại, hy vọng có thể tránh thoát một kiếp này. Bạch Hạo Nam vừa vặn lúc này hung hăng đem xe dừng lại, vừa muốn oanh chân ga một lần nữa cất bước. Trang Trầm Hương đã rút ra nàng sau lưng ngân sắc súng ngắn mở cửa xe. Bắt người sống, ta muốn biết là ai giết ta. Bạch Hạo Nam nghe vậy lập tức cũng đẩy ra ghế lái môn. Hắn liền có thể một tay kéo xuống cạnh cửa dựa vào AK súng trường. Mễ Nhi, theo tới, thật là vô ý thức. Đối Bạch Hạo Nam tới nói, chiến đấu tựa như bóng đá. Lúc này bất luận kẻ nào đều hẳn là chiến hữu. Thậm chí ngay cả Ada cũng bay giơ lên lỗ tai dài đi theo hắn nhảy xuống. Nhưng chỉ không quá vài giây đồng hồ về sau, Bạch Hạo Nam liền có chút hối hận gọi Ngô mà đi theo mình vọt tới hiện trường. Chiếc kia xe bán tải nóc xe bên trong đứng có 2-3 cái tay súng. Trong tay bưng AK súng trường tay súng, lại bị dạng này vội vàng không kịp chuẩn bị một đầu đâm vào cao hơn nửa mét ven đường thổ khảm. Cỗ xe cuồn cuộn lấy trực tiếp ném ra. Loại này tai nạn giao thông ném ra người có thể có mấy cái còn hoàn hảo không chút tổn hại. Coi như mặt đất có rừng cây bụi cỏ, cái kia như cũ là thất điên bát đảo. Trang Trầm Hương cho Bạch Hạo Nam thể hiện ra nàng mặc dù không có nhiều kỹ xảo chiến đấu, nhưng tuyệt đối kinh lịch không ít. Trên chân còn mặc một đôi bên trong cùng giày da tiểu trấn hành chính trưởng quan. Đột nhiên nhảy xuống thổ khảm, không sợ hãi chút nào vọt thẳng đến quang bay đi rất nhiều linh kiện móc ngược đầu xe một bên. Hai tay cầm súng nửa quỳ đối bên trong người điều khiển nghiêm nghị gào thét. Ai bảo các ngươi tới? Đây chính là Bạch Hạo Nam cùng Ngô mà nghe thấy thanh âm. Xa xa cảm giác giọng nữ kia đều bóp méo. Tận lực bồi tiếp tiếng súng. Còn may là Trang Trầm Hương tiếng súng. Chi kia ngân sắc súng ngắn tại nửa mét không đến về khoảng cách bóp cò trúng đích mục tiêu. Tiếp lấy nhắm ngay tiếp theo cái. Lần này ngay cả hỏi thăm đều không có. Trực tiếp nổ súng. 333 súng ngắn tiếng súng quanh quẩn ở chỗ này dương quang phổ chiếu nhiệt đới ven đường trong. Bụi cây, Bạch Hạo Nam thậm chí có thể trông thấy có cái xe bán tải hàng sau tay súng. Chật vật mang theo đầu đầy vết máu nghĩ leo ra. Nhưng nghênh đón hắn thế mà liền là đầu đạn. Quá gần. Bạch Hạo Nam không hiểu súng ngắn đầu đạn vừa ra khỏi nòng thời điểm kỳ thật còn không đạt tới cao. Tốc nhất, lúc này gặp phải xương cốt phi thường dễ dàng xoay chuyển. Cũng rất dễ dàng tại trong đầu nổ tung lỗ lớn ra ngoài. Cho nên hắn rốt cục tại 4-5 mét về khoảng cách thưởng thức được chân chính ý nghĩa nổ đầu. Một điểm không nhiệt huyết sôi trào, chỉ có buồn nôn. Loại kia trông thấy mặt người bộ biến hình, tiếp lấy óc sen lẫn màu đỏ cùng một chỗ phun ra đến màu xanh sẫm xe bán tải trên thân cảm giác, sẽ chỉ làm người buồn nôn. Cuối cùng nhảy xuống Ngô mà vừa rút ra mình sau lưng súng ngắn. Qua một tiếng liền vịn thổ khảm bắt đầu hiện hòe. Trải qua mấy lần Bạch Hạo Nam hơi tốt đi một chút. Có loại uống nhiều quá rượu tây toàn bộ dạ dày đều tại bốc lên cưỡng ép áp chế. Bước nhanh chân xông đi lên muốn giúp Trang Trầm Hương yểm hộ che chắn. Kết quả chỉ nghe súng lục kia 333 biến thành ken két. Liên tiếp 2-3 âm thanh chụp không cò súng đánh xong hộp đạn thanh âm. Tiếp lấy Trang Trầm Hương đứng lên. Một tay nắm qua Bạch Hạo Nam trong tay súng trường. Quay người hướng phía nơi xa mấy cái kia bị ngã ra ngoài ngay tại mặt đất thống khổ lăn lộn thân. Thể nổ súng, mà lại nàng nhưng không có ý tứ gì chính xác xạ kích 2-3 liên phát kỹ xảo. liền là phát tiết đồng dạng chụp lấy cò súng không thả. AK súng trường là toàn thế giới nổi danh liên phát sức giật to lớn. Liền xem như cái trưởng thành khỏe mạnh nam tử đều rất khó khống chế loại này mạnh mẽ sức giật mang tới trên họng súng dương. Nhưng từ tiểu ngay tại mảnh này chiến loạn thổ địa bên trên lớn lên trang trầm hương cho Bạch Hảo Nam phô bày cái gì gọi là phương pháp sản xuất thô sơ bên trên mã. Đã khống chế không nổi loại này loạn run họng súng, vậy liền dứt khoát không khống chế. Sau đó lại đem súng trường đặt ngang xạ kích. Họng súng không ngừng dương lên, súng trường hiện tại biến thành trình độ bắn phá. Kia mấy cỗ xui xẻo người bị trọng thương vốn là đầu rơi máu chảy, hiện tại dứt khoát bị đánh lạnh thấu tim. Đây chính là lấy hỏa lực hung ác lấy xưng AK súng trường. Tại loại này 7-8 mét về khoảng cách, khả năng mỗi phát trúng đích thân thể đạn đều sẽ đánh cái xuyên thấu qua. Lấy Bạch Hạo Nam tùy thời đều đem hộp đạn lấp đầy thói quen, dòng giã 30 phát đạn trong nháy mắt thanh không. Loại Bạch Hạo Nam cùng lên đến thời điểm chỉ có thể đi nhặt xác. Một bên lấy ra trong túi đạn súng trường hộp ném cho khuôn mặt vặn vẹo nữ nhân, một bên dẫn theo chi kia tiểu xảo lóc súng ngắn tới gần trên đất thân thể, xác nhận đều đã chết được cực kỳ khó coi, vẫn là nhịn xuống nôn mửa dục vọng, đưa tay nhặt lên trên đất hai chi súng trường, quay người kéo đứng tại cái kia còn có chút ngẩn người Trang Trầm Hương. Đi, miễn cho đuổi theo. Trang Trầm Hương dùng sức lắc đầu, bay lên tóc dài đều vung ra trước miệng, cho nên thanh âm có chút mơ hồ không rõ, càng giống uống say giống như lay động thân thể. Họ Liêu tới giết ta, liền là lão thái bà kia con nuôi, ngươi nhớ kỹ a? Chỉ nhớ siêu quần Bạch Hạo Nam làm sao không nhớ rõ. Lúc ấy Trang Trầm Hương tuyên bố muốn để hắn khi sân bắn giám đốc thời điểm, lão thái bà liền nói muốn đem quyền quản lý cho nàng con nuôi. Bất quá Bạch Hạo Nam quan tâm là an toàn. Đi, đi nhanh lên. Trang Trầm Hương cuối cùng vẫn là cái này bang trong truyền thuyết độc ác nhất nữ nhân. Đột nhiên quay người liền hướng phía thổ khảm chạy tới, còn gọi ý đồ đi móc ngược thân xe bên trong nhặt súng trường Bạch Hạo Nam. Lên xe, hướng vừa rồi trên sườn núi sông, cái kia đỉnh núi có thể trông thấy phục kích địa phương. Nghe nói họ Liêu ngay tại phục kích trong đội ngũ, Bạch Hạo Nam còn không mạnh như vậy chiến đấu mẫn cảm tính, nhưng đủ nghe lời, nghe người trong nghề. Xông lại một tay nâng Trang Trầm Hương kia chĩu nặng phong đồn đẩy lên, một cái tay khác dứt khoát kéo tới ngô, tiếp lấy hai tay trực tiếp ném lên đi, chính mình mới nắm lấy bên cạnh nhánh cây leo lên, tiện tay ném đi trong tay súng trường đến trong xe, cuối cùng nhảy lên chính là Ada, không có động cơ đóng cùng trước thanh bảo hiểm giả Hammer lập tức oanh minh hướng khác một bên. Rừng cây bụi cỏ sông đi vào, độ khó không lớn, thuận bị chiếc kia xe bán tải ép ra vết bánh xe sông đi lên liền có thể. Chính như Trang Trầm Hương đối địa hình khu này vô cùng quen thuộc, rất nhanh xe bán tải còn không sông lên đỉnh núi, đã nhìn thấy bên kia mấy cỗ nồng đậm khói đen tại bốc lên, còn có linh tinh tiếng súng đang vang lên, vô cùng rõ ràng tiếng súng bên trong. Trang Trầm Hương đã đập Bạch Hạo Nam bả vai, dừng xe, chúng ta lặng lẽ leo đi lên. Lúc này Bạch Hạo Nam đương nhiên nghe theo mệnh lệnh, bắt súng trường đi theo nhảy xuống, ngô mà vẫn là kém chút, toàn thân sụi lơ vô lực nằm nghiêng ở phía sau sắp xếp trên ghế ngồi không cách nào động đậy. Bạch Hạo Nam rất rõ ràng nàng liền là bị mãnh nhiên kích thích về sau trong thân thể kịch liệt bài tiết adrenaline đánh bại, khả năng cô gái nhỏ này cho tới bây giờ đều không có dạng này toàn thân mạnh mẽ bài tiết adrenaline. Loại này nhân thể tự thân sản xuất thuốc kích thích, cũng có thể để chưa bao giờ có kinh nghiệm người trong nháy mắt hưng phấn quá mức. Toàn thân cơ bất lực, mới cầu thủ lần thứ nhất bên trên cảnh tượng hoành tráng chính thức thời điểm tranh tài. cũng rất dễ dàng xuất hiện loại chuyện này. Cho nên chỉ có hai người trưởng thành thận trọng thuận sườn đất thò đầu ra. Nhìn thấy là mấy trăm mét bên ngoài, khắp nơi một mảnh hỗn độn. Xa xa hâm 10 trước ngực treo đạn túi, trên đầu còn quấn đỏ trắng phương cách khăn trùm đầu hoặc là mũ tròn nhỏ vũ trang phần tử. Chính du tẩu tại mỗi chiếc bị đánh cho thất linh bát lạc khắp nơi bốc khói bảo tiêu cỗ xe một bên. Thỉnh thoảng đối những cái kia còn tại động đậy thân thể chống đỡ gần bắn giết. Vô cùng lãnh khốc súng giết thương binh. Sau đó một cái duy nhất không có treo đạn túi nam nhân trẻ tuổi. Chính không dàn nổi ngồi xổm ở đầu hổ chạy hài cốt chung quanh. Dùng cái bình chữa lửa rửa sạch phân biệt thi thể. Trang trầm hương răng đều muốn cắn nát. Hung hăng giơ lên súng trường. Lại bị bên cạnh Bạch Hạo Nam đưa tay cho nhấn xuống tới. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.